xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Gia Ngư tìm nãi nãi. Trần Mỹ Hà tâm tình chính không hảo đâu. Biết Hoàng Quốc Đống đã trở lại, tâm tình càng kém. Vào nhà liền thấy Hoàng Quốc Đống ở thu thập đồ vật. Hận không thể toàn bộ đem đồ vật của hắn quăng ra ngoài. Hoàng Quốc Đống nghe được động tĩnh cũng nhìn qua, lập tức liền đứng thẳng. Trong nhà sao đại biến dạng? Biên nói, còn biên đánh giá Trần Mỹ Hà thần thái. Ngươi sao nhìn không cao hứng? Cùng ngươi không quan hệ. Trần Mỹ Hà tức giận nói, nàng hiện tại quá hiểu biết Hoàng Quốc Đống. Người này sẽ không an ủi nàng, ngược lại sẽ giẫm một chân. Hoàng Quốc Đống nói, là trong tiệm làm buôn bán không thuận lợi. Ta liền nói, ngươi không được, nữ nhân làm buôn bán không dễ dàng. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, ngươi cút đi. Hoàng Quốc Đống còn không có nghe được hôm nay rốt cuộc có hay không người đi Trần Mỹ Hà trong tiệm nháo sự đâu. Ngươi hôm nay đây là ăn hỏa dược. Sao, thật đã xảy ra chuyện? Trần Mỹ Hà lười đến cùng hắn nói. Ta nhìn đến ngươi liền phiền. Lan, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, cút đi. Trần Mỹ Hà phẫn nộ nói. Hoàng Quốc Đống tức giận đến phát run. Ngươi thật đúng là năng lực. Đi thì đi, ngươi đừng hối hận. Chờ Trần Mỹ Hà bị nhà mẹ đẻ người phiền thấu, không ai che chở thời điểm, liền biết hắn người nam nhân này tầm quan trọng, hai đời phu thê. Hắn còn có thể không biết Trần gia người tính tình. Năm đó hắn phát đạt lúc sau, Trần gia người liền đã tìm tới cửa, còn không phải dựa hắn đem Trần gia người ngăn cản. Cũng không biết Trần gia người rốt cuộc có hay không đi trong tiệm nháo, hắn xách theo đồ vật chuẩn bị ra cửa, liền đối Gia Ngư vẫy tay. Gia Ngư do dự một chút đi qua đi, muốn nhìn xem lão Hoàng muốn nói gì. Hoàng Quốc Đống hỏi, hôm nay có người đi trong tiệm tìm mẹ ngươi nháo sao? Mẹ ngươi sao không cao hứng? Nghe được lão Hoàng này rõ ràng vấn đề, Gia Ngư trực tiếp cho hắn định rồi tội. Quả nhiên là lão Hoàng tìm Trần gia người. Nàng ngây thơ nói, mụ mụ là nhìn đến ngươi không cao hứng. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Trần Mỹ Hà đi tới đem Gia Ngư ôm chính mình bên kia. Lại cùng Ngư Ngư nói cái gì? Hoàng Quốc Đống méo mó miệng, đứng lên trực tiếp đi rồi. Cũng không để ý tới Trần Mỹ Hà. Hôm nay là hắn không chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai lại kích thích một chút Trần gia người. Hắn tự mình đi nhìn chằm chằm đi, nhìn lão Hoàng bóng dáng. Gia Ngư trong lòng nghĩ, nhất định phải cấp lão Hoàng tìm điểm chuyện này làm, bằng không lão Hoàng còn không biết sẽ làm chuyện gì đâu. Vừa lúc ngày hôm sau cuối tuần, sáng sớm, Trần Mỹ Hà còn ở nhớ thương Trần gia người khả năng sẽ tìm đến chuyện này sự tình. Còn nghĩ không nghĩ mang Gia Ngư đi trong tiệm, sợ đến lúc đó Trần gia người thật sự tìm tới cửa, dọa tới rồi Gia Ngư. Ngày hôm qua Ngư Ngư đều dọa khóc. Gia Ngư nói, mụ mụ, hôm nay ta muốn đi nãi nãi trong nhà. Gì? Trần Mỹ Hà kinh ngạc nhìn Gia Ngư. Hoàng gia người đối Gia Ngư cũng không coi trọng, trừ bỏ quan trọng ngày hội đi hoàng gia đi lại, còn lại thời gian cũng chưa sao ở chung. Gia Ngư nói, ta đồng học nghỉ, đều phải đi nãi nãi trong nhà, ta cũng muốn đi nãi nãi trong nhà chơi. Trần Mỹ Hà nghe xong mới hiểu được, hài tử đây là hâm mộ đồng học, ai, nên sao nói cho hài tử, nàng nãi nãi không chào đón nàng đâu. Nói khẳng định không thể nói, chỉ có thể thỏa mãn hài tử, cùng lắm thì mang điểm ăn quá khứ, cũng làm Gia Ngư gia nãi cao hứng một chút. Đối hài tử hảo điểm, Ngư Ngư muốn, nàng tận lực cấp Ngư Ngư tranh thủ, chẳng sợ dùng tiền mua cũng đúng. Hảo, đi nãi nãi trong nhà. Hoàng gia ở tại vùng ngoại thành, hoàng gia điều kiện cũng không được tốt lắm. Hoàng Quốc Đống làm trong nhà lão đại, cũng là vì cái này ra làm trâu làm ngựa. Hơn nữa tính cách chất phác, cũng thực không chịu người trong nhà coi trọng. Hơn nữa Trần Mỹ Hà sinh ra ngư cái này nữ nhi, trọng nam khinh nữ, hoàng gia nhị lão liền càng không nghĩ quản Hoàng Quốc Đống cùng Trần Mỹ Hà sự tình, sợ Hoàng Quốc Đống mang theo tức phụ cùng hai tử chạy về trong nhà chủ. Trần Mỹ Hà đạp xe đưa ra ngư tới rồi hoàng gia, vừa lúc hoàng mẫu ngồi ở cửa nhà biên rổ. Hoàng gia phòng ở là mấy năm trước cái gạch xanh phòng tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, hoàng gia lão nhị lão tam cũng chưa đứng đắn công tác, cho người ta làm việc vặt, trong nhà kinh tế càng là khó khăn, cho nên hoàng gia hai vợ chồng già dựa vào lão thủ nghệ trợ cấp trong nhà. Nhìn đến Trần Mỹ Hà tới, hoàng mẫu lạnh mặt, người sao tới, nàng là không thích này con dâu, bởi vì Trần Mỹ Hà quá xinh đẹp, tổng làm nàng cảm thấy không yên ổn. Hơn nữa từ kết hôn sau, lão đại liền không cho trong nhà lấy tiền, còn đem công tác chỉ tiêu cho Trần Mỹ Hà. Ở lão hoàng người nhà cả nhà trong lòng, này quả thực chính là tội ác tày trời. Trần Mỹ Hà nhìn đến bà này trương mặt lạnh cũng thói quen, chỉ là cảm thấy khổ ngư ngư. Sao gặp gỡ như vậy ra nãy đâu? Ngư ngư nói muốn các ngươi, nghĩ đến nhìn xem các ngươi, ta liền đem nàng đưa tới, buổi chiều lại đây tiếp nàng. Gì? Tưởng chúng ta? Hoàng mẫu có điểm không tin, bởi vì này cháu gái đánh tiểu nhi liền cùng nàng không thân cận. Gia ngư nói, nãy ta tưởng ngươi, ta đồng học nghỉ đều đi nãy nãy ra chơi, ta cũng tới nãy nãy ra chơi. Hoàng mẫu nghe được trọng điểm. Gì? Ngươi đi học? Thượng nhà trẻ lạp? Gia ngư kiêu ngạo nói, ta ba đưa ta đi tốt nhất nhà trẻ, một học kỳ muốn 1000 đâu. Hoàng mẫu vừa nghe tức khắc trời sập. Gì nhà trẻ? Một học kỳ 1000? Hoàng phủ ôm một bó sọt tre từ trong phòng chạy ra, hắn ở trong phòng cũng nghe tới rồi bên ngoài nói chuyện, vốn dĩ không nghĩ phản ứng, nhưng là nghe đến đó liền nhịn không được. Hoàng mẫu nói, không nghe được sao? Lão đại đưa nhà đầu này đi thượng tốt nhất nhà trẻ, hoa 1000 đưa đi. Trần Mỹ Hà chạy nhanh nói, không, việc này làm hoàng gia người đã biết, còn không biết muốn sao nháo đâu. Nàng nhưng nhất không thích nháo đi lên, hài tử đều nói có thể là gạt người, các người thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền cấp hài tử thượng nhà trẻ. Hoàng mẫu tức giận đến mặt đều đỏ. 1000 a, đến biên nhiều ít rổ a. Gia ngư nói, ba có tiền, ba khai cửa hàng kiếm đồng tiền lớn lạp, còn nói phải cho ta mua nhà lầu đâu. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, hoàng phụ cùng hoàng mẫu đầy mặt khiếp sợ, đây là gì thời điểm sự tình? Hoàng phụ đem sọt tre một ném, hỏi, sao hồi sự? Quốc Đống làm buôn bán, hết thảy phát sinh quá nhanh. Trần Mỹ Hà đều có chút không phản ứng lại đây, nhưng là nàng biết hôm nay là thái bình không được. Gia ngư không chờ nàng nói chuyện liền nói, ta ba kín lời vài vạn đâu, chính mình khai cửa hàng đương lão bản kiếm đồng tiền lớn lạp, ba nói về sau kiếm tiền đều cho ta hoa. Vừa nghe này con số, trong túi vắng vẻ hoàng gia hai lão huyết áp liền có điểm cao, bọn họ cùng Hoàng Quốc Đống gặp mặt cơ hội cũng ít, mấy năm nay cũng liền ăn Tết vội vàng gặp qua, chỉ biết nhi tử rời đi trong xưởng lúc sau liền đi bày quán làm buôn bán, cũng không nghe nói kiếm bao nhiêu tiền a, sao thình lình liền kiếm nhiều như vậy, lại còn có gạt trong nhà, về sau còn tưởng đem tiền để lại cho nha đầu. Trần Mỹ Hà, ngươi hiện tại còn muốn gạt chúng ta? Hoàng phụ dậm chân nói. Trần Mỹ Hà nuốt một ngụm nước miếng. Này, hắn là khai ra đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng, hảo a hảo a. Chuyện lớn như vậy nhi, thế nhưng hôm nay mới cùng chúng ta nói, nếu không phải ngư ngư nói, ngươi cùng lão đại có phải hay không muốn vẫn luôn gạt chúng ta? Hoàng mẫu cũng không biên rổ, một phen đứng lên, ở nơi nào khai cửa hàng? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, phố Tây, Hảo, Hảo thật sự, các người này hai vợ chồng hiện tại thật là một chút không đem chúng ta yên tâm thượng, Gia Ngư làm bộ hơi sợ bộ dáng, ba ba không cho mụ mụ quản chuyện của hắn nhi, các người không cần hung mụ mụ, sau đó cùng Trần Mỹ Hà nói, mụ mụ, ta không cần ở chỗ này, Gia nãi Hảo hung, ta sợ hãi, Trần Mỹ Hà cũng bị dọa tới rồi. Thường lui tới nhiều lắm là cái mặt lạnh, nào có hôm nay này trận trưởng a, nàng chạy nhanh dẫm lên xe thay đổi xe đầu liền chạy, Gia Ngư còn thực lo lắng sốt ruột, mụ mụ, Gia nãi có thể hay không đi tìm lão hoàng đòi tiền a? Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, này không rõ rành rành sao? Bất quá Trần Mỹ Hà cũng không chột ra, lại không phải nàng cố ý nói. Hai tử này không phải nói lỡ miệng sao? Gia Ngư nói, mụ mụ, chúng ta muốn hay không bảo hộ lão hoàng a? Ngày hôm qua lão hoàng còn thực lo lắng chúng ta đâu. Còn hỏi ta có hay không người tới trong tiệm nháo sự. Hắn có phải hay không biết bà ngoại tới trong tiệm lạp? Trần Mỹ Hà dẫm lên xe đột nhiên dừng lại. Lão hoàng thật như vậy hỏi. Gia Ngư gật đầu. Trần Mỹ Hà phía trước bởi vì Trần gia sự tình phiền, lại bị Hoàng quốc đống cấp khí tới rồi, cũng chưa kịp tưởng quá nhiều. Hiện tại vừa nghe Gia Ngư lời này, trong đầu đột nhiên tỉnh ngộ điểm gì, nàng nhà mẹ đẻ bên kia. Có thể hay không là lão Hoàng giở trò quỷ a? Nghĩ đến ngày hôm qua Hoàng quốc đống đi trở về, càng cảm thấy đến có vấn đề, không biết xấu hổ Hoàng quốc đống. Gia Ngư còn ở bên cạnh lo lắng. Mụ mụ, chúng ta muốn hay không đi giúp lão hoàng a? Không cần, hắn lợi hại đâu. Trần Mỹ Hà Hống nói. Trong lòng đối Hoàng quốc đống nghiến răng nghiến lợi. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.